Song giới mậu dịch nam thần, chương 140, thiếu niên xuất anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc đà nó cơ nhiên sẽ chạy một sao nữ tóc đỏ đứng ở tại chỗ nửa ngày không phản ứng lại. Bình thường ở trong TV xem thế giới động vật, lạc đà loại động vật này luôn nhàn nhã ăn cỏ hoặc là chậm rãi đi đường, chưa từng có lúc chạy đi. Nhưng hiện tại hình ảnh xuất hiện ở trước mắt là lạc đà chạy như điên giống như ngựa, thậm chí ở trong quá trình chạy như bay, lông trên người đều dựng lên. Lạc đà loại động vật này, ở trong sa mạc chạy còn nhanh hơn ngựa tốt, làm sao sẽ không chạy chứ? Một nam diễn viên tóc nâu đưa lưng về phía cô ta, vừa phổ cập tri thức bách khoa cho cô ta, vừa còn chậm gì gì uống ngụm nước đá. Không phải à, sắc mặt vốn trắng nõn của sao nữ càng tái nhợt một chút. Ngay tại phía sau anh kìa, cái gì ở phía sau tôi? Ba chúa ơi, nam diễn viên tóc nâu không chút để ý nhìn ra đằng sau, một ngụm nước đá liền từ miệng phun ra, gã luống cuống tay chân đứng lên từ ghế ngồi, miệng đã tức giận mắng thành tiếng rồi. Oh, shit, hai tên ngốc kia đang làm gì vậy? Dẫn lạc đà tới khu vực quay phim, Patrick cách đó khá xa, mơ hồ cũng có thể nhìn ra bên khu nghỉ ngơi đã xảy ra cái gì, nhất thời gấp đến độ giơ chân. Nhân viên công tác của khu này đâu rồi, có mặt ở đây hay không? Gã dùng vải chắn sáng che camera lại, ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác vẫn đứng ở khu quay phim. Lạc đà của các người rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói an toàn bên trong có đảm bảo sao, chính là đảm bảo như vậy. Trong lòng gã còn kỳ quái đây, rõ ràng lạc đà là động vật dịu ngoan, làm sao tới bên vườn bách thú sinh thái này, liền chạy giống như điên rồi vậy. Mấy nhân viên công tác của khu công viên này chạy tới thổi thổi cái còi đeo trên cổ, một tiếng còi ngắn tiếng vang thấu phía chân trời, lạc đà chạy điên cuồng đều dừng bước một chút. Patrick vừa thấy có hiệu quả trên mặt hơi chút lộ ra quả thần sắc vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền thấy đàn lạc đà này dừng lại đồng loạt ngửa đầu phát ra một đạo tê giống như là đồng tâm hiệp lực đột phá gông cùng xiềng xiếc gì đó, tiếp tục bắt đầu vui sướng vùi đầu đuổi thẳng theo. Nhân viên công tác tiếp tục thổi mấy tiếng còi ngắn, mỗi lần tuy rằng cũng có thể làm cho lạc đà hơi do dự một chút hoặc là chậm lại tốc độ, cũng rốt cuộc không thể ra lệnh bọn nó dừng lại. Mấy nhân viên công tác của khu công viên nhìn lẫn nhau một cách cùng nhìn ra sợ hãi giữa thần sắc của đối phương. Đàn lạc đà này tựa hồ đã vượt qua khống chế rồi, đây là từ lúc tiếp quản khu sinh thái tới nay chưa bao giờ phát sinh qua. Vô dụng rồi, một nhân viên công tác buông cái còi, cánh tay cũng thả xuống theo, gã hồn bay phách lạc cúi đầu, đột nhiên lại lập tức ngẩng lên, quơ hai tay hô to một tiếng. Nhanh chóng sơ tán đoàn người. Một loạt động tác này chỉ phát sinh tại trong vòng 2 phút, lúc này lạc đà đã cách khu nghỉ ngơi chưa tới 100 mét mà hai cái người chạy trốn đã chui vào khu nghỉ ngơi, như là tìm được người tâm phúc vậy, trốn ở bên trong đám người, mới thở ra một hơi. Hai người này đúng là một gã vai phụ tham gia đóng. Gen truyền thuyết, và trợ lý, đồng dạng cũng là hai người vừa rồi nói muốn đi xem lạc đà, không nghĩ tới chỉ qua một lát sau, liền khiến bọn họ dẫn lạc đà tới khu quay phim. Người của khu nghỉ ngơi không khỏi dùng ánh mắt hung hăng liếc xéo hai người một cái, nhưng phần lớn người lại biết giờ phút này còn chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chị Tống, chị lui ra đằng sau một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chanh kéo kéo Tống Giai trợn mắt há hốc mồm bên cạnh ra đằng sau, Tống Giai cả người chấn động mới chậm rãi hít sâu một hơi, nếu một đám đối diện chạy như điên chính là một đám lạc đà cừu, cô còn có thể không thèm để ý cười cười nói hai tiếng thật đáng yêu thật dễ thương, nhưng lúc này vừa nhìn đám kia lạc đà cao lớn khỏe mạnh kia, trong đầu cô hoàn toàn không liên tưởng tới cái từ đáng yêu, chỉ cảm thấy nếu rơi vào dẫm đạp của đàn lạc đà này, mạng nhỏ chính mình liền nhanh không còn rồi. Lạc đà cừu, cô theo lực độ của Lê Chanh lui lại mấy bước ra đằng sau, định thuận tiện kéo Lê Chanh cùng nhau chạy, lại không nghĩ rằng đối phương nhúc nhích cũng không nhúc nhích. Tống Giai bỗng nhiên xoay đầu lại, thắc mắc nói. Chạy nhanh nha, em còn ở lại đây làm gì? Giải quyết sạch bọn nó. Lê Chanh cười cười, gỡ cái tay của Tống Giai đang giữ chặt tay áo của cậu ra, sau đó dưới chân mượn lực một cái liền chạy tới hướng lạc đà, lúc này lạc đà cách khu nghỉ ngơi cũng chẳng qua khoảng cách 50 mét. Tống Giai trợn tròn mắt quả thực muốn dọa điên rồi, chỉ có người đầu óc có bệnh mới tại loại thời điểm này tới gần lạc đà nổi điên, Lê Chanh là đầu óc có bệnh sao, rõ ràng không phải nha. Tống Giai đột nhiên nhớ tới cái loại này cảm giác bất đắc dĩ khi chính mình dương mắt nhìn động đất của thành phố Lang trước đó. Nhưng hiện tại này có thể cũng như khu thiên tai động đất sao? Ít nhất động đất nghiêm trọng nhất của khu thiên tai cũng đã trôi qua rồi, sau đó tuy rằng có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng miễn là không tìm đường chết liền sẽ không chết nha, nhưng đàn lạc đà lại khác nha, loại thời điểm này là lúc làm anh hùng sao? Hơn nữa lúc này Tống Giai còn cực kỳ sốt ruột nhìn chó yêu của Lê Chanh, Lê Đại Mao con chó nhỏ trắng tinh kia cũng dám vọt lên theo, một người một chó này giống như một cái chỉnh thể.